Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cục cũng ăn no, Ninh Hiên vuốt bụng mình phồng lên vẻ mặt thoải mái. Ăn no rồi, Ninh Hiên cứng ngắc quay đầu, nhìn hai cái răng nanh nhọn của Lục Diễn đang lóe hàn quang. Nếu không tôi lại ăn một chút, cũng đúng, ăn mập một chút th, ít nhiều, Lục Diễn như có chuyện gì đó gật đầu. Không ăn, không ăn. Ninh Hiên vội vàng buông đũa xuống đẩy cái hộp mang đi xa. Không ăn, Lục Diễn nhướng mày, chọn ra một gói hạt thông trong đống hạt của Ninh Hiên. Lộ, tê, Ninh Hiên, không biết xấu hổ, buồn. Lục Diễn bật tivi lên, Ninh Hiên lần lượt đem vỏ thông cứng xuống, răng chuột đều đau. Muốn nói hạt thông này mua đắt tiền, còn rất ngon, nàng ậm đều có thể cảm giác được một mùi sữa. Lặng lẽ dài dòng đi vào một viên, ngẩng đầu PS. Át hiện Lục Diễn xem tivi đang nghiêm túc, chọn một quả to trong đống thông, cũng không biết ăn vụng TH, ít chuột hạt thông có ngon hay không. Ninh Hiên, nếu không tôi sẽ nhổ nó ra cho anh. Cắn nửa ngày mới có một đống nhỏ, chỉ thấy Lục Diễn không chút lưu tình nắm lấy toàn bộ đổ vào miệng mình, một viên cũng không cho nàng. Hôm nay giải trí, khi nam diễn viên nổi tiếng Lục Diễn vướng vào scandal, phóng viên liên hệ với người đại diện của Lục Diễn. Người đại diện nói không tiện tiết lộ, bên ngoài suy đoán hoặc đã kết hôn sinh con. Đương sự tin tức ngay trước mặt mình, Ninh Hiên cẩn thận đánh giá biểu tình của Lục Diễn. Tiểu chuột lại đây, Lục Diễn cười đến vẻ mặt vô hại. Ninh Hiên chậm rãi dịch sang bên cạnh, gần hơn một chút, tôi ăn không ngon. Chưa bao giờ sợ hãi như vậy, ai có thể nghĩ đến việc để cho một con chuột công lược một con mèo. Lục Diễn thấy Ninh Hiên nửa ngày không nhúc nhích. Trên mặt lộ ra một tia không kiên nhẫn, duỗi cánh tay một phen ôm lấy cổ Ninh Hiên. Bóp chuột, này, dương dương, chỉ thấy Lục Diễn thu lỗ tai lại, hình ảnh ôm cổ Ninh Hiên định hình trên điện thoại di động. Đầu một em gái màu hạt dẻ, đôi môi mềm mại của một con búp bê màu hồng nhạt hơi mở ra, hai chiếc răng chuột đồng lộ ra một chút, mắt hạnh mở tròn viết về sự bối rối. Lục Diễn nhấp vào chỉnh sửa hình ảnh, bị con lợn này vòm. Hương thơm hạnh phúc, à, bạn gái ngoài vòng của Lục Diễn. Lục Diễn hậu viện hỏi, em gái người ta là một bắp cải có được không? Ha ha ha, thất tình, muốn hình ảnh của em gái để được hạnh phúc. Bế em gái xinh đẹp, anh trai đến bắp cải, ngay cả khi ca ca yêu cũng sẽ luôn luôn hỗ trợ, cách chương.